Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 141, tìm nơi ngủ trọ. Đây là một cái không to nhỏ thôn trang. Mịt mờ khói bếp làm cả tiểu thôn trang cũng ở vào một loại mê vụ bao phủ trạng thái. Tựa như là đào nguyên tiên cảnh. Hẳn là cái này bên trong, Dịch Tiếu Tiếu đánh giá thôn trang. Sau đó nói, tại cái này bên trong ta ngửi được một cỗ mùi tanh. Hẳn là mùi cá tanh. Chắc là cái kia tà thần lưu lại, Trần Cửu nói. Dịch Tiếu Tiếu nhẹ nhàng cười một tiếng. Vì cái gì ngươi nói mùi cá tanh là tà thần lưu lại? Mà không phải trong thôn người lâu dài cùng đánh cá mà sống. Đánh cá người làm sao có thể đem ngư yêu vớt lên? Ngươi không có cảm giác đến này nhàn nhạt yêu khí sao? Trần Cửu nghiêng cái đầu nói. Chúng ta đi vào đi. Trần Cửu nhảy xuống con lừa lưng quay về phía trong thôn trang đi đến. Có ai không? Trần Cửu gõ đầu thôn đệ nhất ra cửa phòng. Ngươi là... Cửa phòng mở ra. Một cái đầy mặt buồn cho lão hán nghi hoặc nói. Trước mắt hai người này ăn mặc lộng lẫy. Tuyệt đối không phải bình dân có thể so sánh. Lão trượng hữu lễ. Ta chính là Thanh Dương Thư Viện thư sinh. Hôm nay đến Lạc Thủy du ngoạn. Quên đường về. Muốn thảo quấy nhiễu nhất dạ. Xin lão trượng tạo thuận lợi. A. Nguyên lai là Thanh Dương Thư Viện cao tài. Hai vị mau mau tiến. Lão giả một tiếng cọt kẹt mở cửa ra. Phòng rất lợi hại đơn sơ. Cũng không có cái gì đồ dùng trong nhà. Một nữ tử đang nấu cơm. Trong nồi là vàng vàng lật gạo. Nhìn thấy hai người tiến đến. Này nấu cơm nữ tử ngẩng đầu. Ước chừng 12-7-8 tuổi. Làn da ngăm đen. Con mắt đen trắng rõ ràng. Nguyên lai là có khách nhân đến. Mau mau tiến, thanh âm có chút êm tai. Quấy dày, Trần Cửu đi vào buồng trong. Một cái lão phụ ngồi tại trên giường. Ở bên cạnh hắn là một cái 7-8 tuổi nam hài. Nam hài gặp đạo hữu người xa lạ tiến đến. Oạch một tiếng liền không thấy tăm hơi. Đi ra ngoài, nguyên lai là có khách nhân đến. Bất quá hai vị tiểu ca có chút cái lạ mặt, lão phụ thanh âm cũng không tính thương lão. Xin không đuổi mau xuống đây. Hai vị này chính là Thanh Dương Thư Viện cao tài sinh. Tới nhà chúng ta tá túc. Nhanh đi chuẩn bị mấy cái giường chăn mền, lão hán lúc này đi vào nhà. Đối lão phụ kia răn dậy nói. Lão phụ trầm chập xuống giường. Trần Cửu tiến lên nâng. Lão giả cười một tiếng. Lộ ra hai khỏa răng vàng khè. Hai vị đều là Thanh Dương Thư Viện cao tài. Lão hán họ Lưu. Vừa mới trên giường ngồi là thê tử của ta. Ngoài phòng nấu cơm là nhà ta con dâu. Đứa bé kia là tôn tử. Nhi tử ta qua trong thôn chuyện thương lượng. Trời tối liền trở lại. Nguyên lai lão hán họ Lưu. Trần Cửu Dịch Tiếu Tiếu thi lễ. Nguyên lai là Lưu A Bá. Ta họ Trần, ta họ Dịch, ba người nói chuyện phiếm một hồi. Trần Cửu mở miệng nói. A Bá, ta lại đến trên đường nhìn thấy có thật nhiều người mang nhà mang người hướng Thanh Châu nội thành. Đi đến, không biết là đạo lý nào. Lưu lão hán một chút trầm mặc, sau đó nói. Đã các ngươi là Thanh Dương Thư Viện thư sinh, vậy ta liền cùng ngươi A nói. Nhìn lấy Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu nghiêm túc con mắt. Lưu lão hán thấp giọng nói. Chúng ta Lạc Thủy phụ cận gần nhất là không được an bình a. Chẳng những có yêu tà quấy phá. Còn có thổ phỉ quấy rối. Trước mấy lúc mấy ngày gần đây một đám cường đạo. Chẳng những đoạt lương, đoạt bạc, xin đoạt hài tử. Sau cùng vì buộc chúng ta mỗi cái thôn làng mỗi tháng ít nhất phải tế dâng ra một đứa bé cho hà thần. Không phải vậy liền muốn giết sạch chúng ta. Dịch Tiếu Tiếu tức giận vung tay lên. Lão A Bá, khó nói không có giống châu phủ phản ứng tình huống sao? Lưu lão hán lắc đầu. Ai, sự tình nào có đơn giản như vậy? Gần nhất hạn bạt huyên náo toàn bộ Thanh Châu phủ không được an bình. Châu phủ đang chỉnh lý nhiễu loạn. Nào có ở không nhàn quản chúng ta a? Trước kia cái này Lạc Thủy nhưng có hà thần. Trần Cửu bỗng nhiên nói. Trước kia có một cái miếu Hà Bá. Náo hạn bạt thời điểm miếu Hà Bá đột nhiên đổ sụp. Sau đó liền đụng tới cái tà thần. Dịch Tiếu Tiếu sờ sờ lông mày. Trần Cửu, Người nói có đúng hay không? Lạc Thủy nguyên lai Hà Thần bởi vì Lạc Hà khô hạn mà rơi xuống thần vị. Mà này Tà Thần thừa cơ bên trên. Trần Cửu sờ sờ đầu. Có khả năng. Nhất định phải trừ cái này tai họa. Dịch Tiếu Tiếu nói. Lưu Lão Hán ở một bên giữ im lặng. Ngay lúc này, bên ngoài viện truyền đến một tiếng kêu to. Cha, ta trở về. Người môi giới trở về. Trong nhà có khách. Người vào đi. Lưu Lão Hán trong phòng nói. Một đại hán đi tới. Đại hán này thân hình thẳng tắp. Khỏe mạnh. Một mặt chất phác giống. Lúc này là Sầu Mi Khổ Kiểm. Thế nào? Chuyện gì phát sinh? Sầu Mi Khổ Kiểm. Lưu Lão Hán nói. Hán tử kia cũng không cùng Trần Cửu Dịch Tiếu Tiếu chào. Mà chính là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cha, lần này tế hiến thế mà rút thăm đường nhà chúng ta. Nếu không chúng ta tranh thủ thời gian thu thập phòng. Trong đêm đào mệnh đi thôi. Ngươi là nói. Lần này đến phiên nhà chúng ta xe ngựa. Lão Hán lo lắng nói. Kém chút từ trên giường nhảy xuống tới. Xe ngựa không phải thật sự xe. Là lúc trước đứa bé kia nhũ danh. Được Hán tử nặng nề nói. Lão Hán giống như là bị rút khô khí lực. Sau đó nói. Phải làm sao mới ổn đây? Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu liếc nhau. A bá. Hai chúng ta chính là Thanh Dương Thư Viện thư sinh. Học được một tay mặt hơi bản sự. Nhất định phải trừ bỏ cái tai họa này. Bảo toàn một phương này bách tính. Lưu Lão Hán cùng nhi tử liếc nhau. Song song cho Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu quỳ xuống. Đa tạ ân công. Xin hai vị cần phải bảo trụ nhà ta hài nhi. Trần Cửu mau tới trước đem hai người đỡ dậy. Không có việc gì. Bất quá là việc rất nhỏ. Hai vị yên tâm đi. Bốn người lần nữa ngồi xuống. Dịch Tiếu Tiếu nói. Trần huynh. Nên như thế nào trừ yêu? Trước đem tin tức này giấu giếm xuống tới. Không muốn đả thảo kinh xà. Cũng không cần nói cho ngoài phòng này hai vị. Miễn đến bọn hắn lo lắng. Trần Cửu trầm tư một chút nói. Lưu Lão Hán gật gật đầu. Đúng. Không thể nói cho bọn hắn. Phụ nhân thành sự không có bại sự có dư. Có thể tin tức không thể dò gì ra. Nghe câu nói này. Trần Cửu lặng lẽ nhìn Dịch Tiếu Tiếu liếc một chút. Dịch Tiếu Tiếu phát giác được Trần Cửu ánh mắt. Hung hăng chừng Trần Cửu liếc một chút. Hiển nhiên câu kia phụ nhân thành sự không có bại sự có dư lệnh Dịch Tiếu Tiếu trong lòng khó chịu. Cái này trừ yêu sự tình liền giao cho ta cùng Dịch huynh đi. Cũng là không cần hai vị lo lắng. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi phối hợp liền tốt, Trần Cửu nói. Lưu Lão Hán cùng nhi tử liếc nhau. Gật đầu đồng ý. Cơm tối. Trên bàn cơm bầu không khí hơi khác thường. Phụ người như là phát giác được cái gì. Bất quá không nói gì. Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu ngủ ở thiên phòng. Lưu Lão Hán trong phòng đèn một mực đang lóe lên. Lão Hán nhi tử nhìn lấy Lão Hán. A đa, người nói cái này hai người trẻ tuổi đáng tin sao? Lưu Lão Hán trầm mặc một hồi. Sau đó mới ngẩng đầu. Ngươi còn có khác biện pháp sao? Lưu Lão Hán nhi tử nhất thời ngẩn ngơ. Đúng vậy a, còn có khác biện pháp à? Không có khác biện pháp. Vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này biện pháp duy nhất. Chúng ta có thể trong đêm đào tẩu a. Lưu Lão Hán nhi tử vỗ đùi. Lưu Lão Hán nguýt hắn một cái. Trong đêm đào tẩu, ngươi muốn ngược lại là đẹp. Đoán chừng bên ngoài bây giờ sớm đã có người giám thị chúng ta. Phòng ngừa chúng ta đào tẩu. Dù sao, có hài tử người ta cũng không hy vọng nhà mình con nít bị tà thần ăn hết. Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu song song nằm tại trên giường. Trần Cửu chỉ bên ngoài. Nghe được không? Bọn họ còn chưa tin chúng ta đâu. Ngoặc kép, hai người lời mặc dù đè thấp. Xin cách mấy tầng tường. Nhưng là Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu đều là tu luyện chi nhân. Tài thính mắt tinh hạng người. Cái này khu khu khoảng cách. Chướng ngại, làm sao có thể với giấu giếm được bọn họ. Không có việc gì, chờ chúng ta thật tương tà thần cho diệt trừ. Xem bọn hắn làm sao nói, Dịch Tiếu Tiếu không thèm quan tâm. Làm sao nói, đương nhiên là nói đi. Bất quá, trong lòng ngươi có mấy phần chắc chắn diệt trừ này tà thần. Trần Cửu nói, ta không có nắm chắc, không thể có lòng tin. nhưng ta đối với ngươi có lòng tin. Dịch Tiếu Tiếu cười một tiếng. Ta lớn nhất chính mình cũng không thể có lòng tin. Ngươi thế mà đối ta xin có lòng tin. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi tại động thiên bên trong như vậy bá đạo. Hiện tại không được. Dịch Tiếu Tiếu khiêu khích nói. Ngươi đừng dùng thấp như vậy kém thủ pháp đến châm ngòi ta đấu trí. Đổi một cái điểm cao minh. Trần Cửu nhẹ giọng nói. Không có cao minh. Ta mức độ cứ như vậy. Trần Cửu không có tiếp lời. Một lát nữa. Trần Cửu bỗng nhiên nói. Ngươi nói. Nếu như ngày mai chúng ta nếu là thật đụng phải một cái cường hãn vô pháp chống cự người. Chúng ta cũng tử làm sao bây giờ. Yên tâm đi. Chúng ta không thể xui xẻo như vậy. Dịch Tiếu Tiếu vỗ vỗ Trần Cửu bả vai. Người nói. Ta xin chưa thấy qua ngươi bộ mặt thật sự. Chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Đọc sách thời gian dài như vậy. Ta thế mà còn không có nhìn qua ngươi bộ mặt thật sự liền tử. Người nói. Ta có thể hay không cảm giác không bình thường tiếc nuối. Dịch Tiếu Tiếu lộc cộc lập tức đứng lên. Cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Cửu. Tốt a, người quay tới quay lui. Thế mà lại đánh cô nãi nãi chú ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.